Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 523, một người phá đại trận còn chi mọi người thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, đây là nhân tâm vì bổn, tả hữu thiên địa trận pháp chi đạo năng lực sao? Pháp danh trong miệng, vạn phần khiếp sợ nói, bởi vì ở hắn trước người. Thế nhưng còn hiện ra trường không vô kỵ thân ảnh tới. Đây chính là chính mình đám người bố trí trận pháp a. Hắn thế nhưng có thể như thế tự nhiên hội tụ ý niệm thân hình. Này lại nói tiếp, sao phá trận còn muốn đáng sợ. Đồng thời, làm mọi người kết trận người hoảng sợ sự tình. Xuất hiện, vạn nói tinh quang quất không thôi trường không vô kỵ sở tại. Đã vào lúc này giờ phút này. Hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, cái gì tụ bảo thanh âm, đều đã biến mất không thấy, chính là mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, vạn nói tinh quang treo cổ, nhưng như cũ ở tiếp tục a, chỉ là, này đó tinh quang lực lượng, đều mất đi công kích mục tiêu trường không vô kỵ tung tích, hoặc là có thể nói như thế, bởi vì trường không vô kỵ, nắm giữ sở hữu tinh quang quỹ đạo. Khám phá nơi đây trận pháp vận hành huyền quan, hắn lấy tự thân siêu tuyệt tốc độ, không ngừng xuyên toa với trận pháp bên trong, làm sở hữu tinh quang, đều chỉ có thể cùng hắn gặp thoáng qua, mơ tưởng lại uy hiếp hắn an nguy mảy may. Hắn thế nhưng thật sự có thể bài trừ bực này khổng lồ biến hóa trận pháp. Quả thực không thể tin tưởng, hắn ý niệm, phảng phất liền ở ta ngang bên a, duy trì chuẩn pháp mọi người, trong lòng hoảng sợ nói, càng ngay lúc này, trường không vô kỵ thanh âm, lại một lần xuất hiện, 3600 sao trời chu thiên đại trận, thu, cái gì, hắn thế nhưng lấy chính mình vây trận người thân phận, đối toàn bộ trận pháp phát động hiệu lệnh, pháp danh mày, lại một lần nhăn lại một chút. Hắn bản thân cảm thấy, này không phải hẳn là có thể làm được sự tình đi. Chính là ngay sau đó, pháp danh chỉ có thể là mắt choáng váng, đảo không phải trận pháp bên trong đại gia. Thật sự dựa theo hắn cách nói, đi thu hồi trận pháp, mà là trận pháp sở liên tiếp đầy trời sao trời. Tựa hồ thu được trường không vô kỵ ảnh hưởng, bắt đầu làm trận pháp thu dừng lại đi. Đáng giá nhắc tới chính là chính mình đám người hiện tại lại mạnh mẽ thay đổi, tựa hồ đều rất là gian nan, vô pháp bình thường vận hành. Đây chẳng phải là trường không vô kỵ theo như lời nhân tâm mới căn bản có thể ảnh hưởng thiên đạo biến hóa trận pháp đại đạo sao? Ta không tin ngươi một người có thể chế hành mấy nghìn người trận pháp ý niệm không thành. Cho ta cực, pháp danh trong miệng, lại một lần truyền đến gầm lên giận dữ. Đây là một cái trận pháp thiên tài, không cam lòng bị như thế coi rẻ phản kích. Ở đây sở hữu võ giả, cũng thập phần phối hợp hắn xê túng. Toàn diện lại lần nữa vận hành trận pháp, thế giới bên trong đầy trời tinh nói cực quang. Tựa hồ sắp sửa lại lần nữa hiện lên, chính là... Này đó tinh nói cực quang ngưng tụ, bất quá một cái một lát, liền lại toàn bộ bắt đầu tiêu tán, bởi vì trường không vô kỵ ảnh hưởng, là chân chính thiên đạo, người trận pháp lại cường, không có phía trên dung hợp, lại như thế nào duy trì đi xuống. Bất đắc dĩ, 7200 người nỗ lực, cũng vô pháp bình thường vận chuyển trận pháp, mọi người liền tính là mặt đỏ tai hồng. Cũng không thể nề hà. Kế tiếp, càng ở trường không vô kỵ vạn phần bá đạo một tiếng. Tán, tự dưới, oanh, trận pháp bốn phương tám hướng bên trong. Ngạc nhiên hại người nghe nói kinh bảo, sở hữu võ giả tinh vị, đều rốt cuộc vô pháp tại chỗ duy trì. Một đám tinh tưởng, ở kế tiếp, toàn diện rách nát đi xuống. Thế cho nên... Cái này khổng lồ 3600 sao trời chu thiên đại trận. Toàn bộ tới một cái toàn diện sụp đổ. Tinh quang thế giới quang huy. tất cả đều không thấy, thế giới về tới nguyên lai bộ dáng. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi quét mắt thấy đi, trong hư không bốn phương tám hướng, tất cả đều là bởi vì trận pháp lực lượng bị mạnh mẽ chặn, mà thở hổn hển võ giả, cái kia làm trận pháp chi tâm pháp danh, đã chịu trên giường tựa hồ nhất nghiêm trọng, hắn khóe miệng, đã hiện lên một tia đỏ tươi, bất quá, pháp danh đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, chỉ còn lại có hai chữ, bội phục, mà giờ này khắc này bên ngoài quan khán hoàng đế bệ hạ đám người, bao gồm Phó Long Thiên, đều là kinh ngạc không được. Bọn họ cảm nhận được Trường Không Vô Kỵ khả năng có thể phá trận, nhưng là cũng không nghĩ tới nhanh chóng như vậy. Không phải ở vài tên nhất chuyển chân nhân trong đám người, đã có một người hai mắt mị thành một cái khe hở, trong đó ẩn hàm sát khí, tựa hồ đều phải xuyên thấu tiểu thế giới hư không. Bất quá theo sau hắn lại bình tĩnh xuống dưới, lúc này đầy đại bỉ bên trong, hắn trộm rơi xuống chuẩn bị ở sau. Trường Không Vô Kỵ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người chờ trận pháp đã rách nát, cũng biết hậu quả vì sao. Mấy nghìn người hỗn loạn trong hư không, Trường Không Vô Kỵ bá đạo thanh âm lại một lần hiện lên, trong tay hắn kiếm chỉ là nhẹ nhàng điểm một chút, chưa từng phát ra bất luận cái gì lực lượng, đã làm 7.000 nhiều người kinh hãi nhảy. Càng tại hạ một khắc, bọn họ không có dư thừa nói, xoay người chính là một chữ, trốn. Nhưng là bọn họ ý tưởng có điểm chắc hẳn phải vậy đơn giản. Khổng lồ trong hư không, vào lúc này giờ phút này, bỗng nhiên có một đống đôi linh thạch xuất hiện ở mọi người bên ngoài. Y Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ, vô cùng đơn giản 7 chữ rơi xuống đất. Này phiến trong hư không, phân cách y dương hai mảnh thiên địa, vô tận cường hãn uy áp, đảo không phải trực tiếp chém giết những người này, mà là lấy một loại cùng loại lĩnh vực trạng thái, cầm tù ở đây sở hữu võ giả. Không ai có thể ở Trường Không Vô Kỵ không cho phép dưới, rời đi nơi đây. Ta đối đãi các ngươi thái độ, có thể so các ngươi hảo đến nhiều. Một nén nhang thời gian, ai có thể phá trận, ai liền còn sống. Trường Không Vô Kỵ hơi có chút nghiền ngẫm thanh âm, làm mọi người lâm vào tuyệt vọng. Nơi này hiểu được trận pháp, có thể cùng Trường Không Vô Kỵ sánh vai, chỉ sợ chỉ có pháp danh một cái. Những người khác, ai có thể đủ lĩnh ngộ pháp danh một người. Dịch chuyển tới rồi trận pháp bên cạnh, bắt đầu nhắm mắt kham ngộ, hy vọng có thể ở Trường Không Vô Kỵ quy định thời gian nội lĩnh hội đến Trường Không Vô Kỵ cái loại này cảnh giới. Tả hữu trận pháp mà ra, nhưng là những người khác liền không có biện pháp. Ở một mảnh tuyệt vọng bên trong, bọn họ sôi nổi bắt đầu cầu xin tha thứ. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta nhận ấn ký cầm đi, tha ta chờ tánh mạng đi. Đúng vậy, chúng ta sai rồi, chúng ta nhận thua, tha chúng ta đi. Từng mảnh cầu xin tha thứ thanh âm đánh bất động lạnh nhạt Trường Không Vô Kỵ. Hắn đôi tay ôm ở trước ngực, hai mắt hơi hơi khép kín nói, nếu là ta phá không khai trận pháp cầu xin tha thứ, người đợi lát nữa buông tha ta sao? Sẽ, không sai. Chúng ta nhất định sẽ. Có chút ra hỏa, thật đúng là ra mặt đều không cần đương trường nói dối. Đó là loại này lời nói mới chân chính chọc giận Trường Không Vô Kỵ. Hắn hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra, lưỡng đạo tựa hồ lôi đình giống nhau quang mang quét ngang bát phương. Những cái đó nói dối ra hỏa toàn bộ ở đương trường đã chết một cái không còn một mảnh. Một nén nhang thời gian, nét không nhiều lắm, nên cố lên, nhanh lên cố lên đi thôi. Vô tình, lạnh nhạt cự tuyệt, hoàn toàn làm người hỏng mất. Giờ này khắc này biết rõ không thể phá trận mọi người, sôi nổi giơ lên trong tay binh khí, muôn vàn thần thông, hiện lên thiên địa. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta liều mạng với ngươi các huynh đệ. Sát, sát nha, mấy nghìn người, mấy ngàn nói quang hoa thần thông, sáng lạn chung tràn ngập vô tận sát khí, cường thế hướng tới Trường Không Vô Kỵ nghiền áp lại đây. Chỉ là thực đáng tiếc, trận pháp đều không được, tự mình chiến đấu, bọn họ còn có thể có gì uy hiếp. Chỉ thấy lúc này Trường Không Vô Kỵ, một tay duỗi ra, đạo thiên thần quyển hiện lên ở hắn trong tay. Thiên hạ thần thông, tẫn về nắm giữ, thu tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.